Này chúng ta tiếp tục ở cái giảng đường chùa Bồ Đà. Ta bắt đầu là nghiên cứu về cái văn cảnh sách mà hôm nọ tôi đã triển khai cái bài minh. Bài minh là coi như là phát yếu tổng quát của nội dung cái bộ cảnh sách. Cái bài minh đó nó cô đọng giáo lý rất là sâu sắc. Thì có một số đi chúng là cái thời an cư là muốn nghe thế nào mà nghe cho được cái nghe từ đầu cái phần cảnh sách này. Thì bây giờ đây hôm nay là ta bắt đầu ta học trở lại. Bắt đầu nguyên văn của bộ cảnh sách. Hy vọng rằng là thời gian từ đây tới mãn hạn mà nó nghe được hết cái phần này thì rất là bổ. Rất là bổ ích. Vì cái văn này gọi là cảnh sách, tức là nó nhắc nhở, động viên cái tinh thần tu học của tăng chúng trong 3 tháng an cư rất là thiết thực. Giờ đây ta bắt đầu. Cái đoạn này là về cái đại cương này gọi là nghiệp nhân và khổ quả. Thế mình tạo cái nghiệp nhân gì thì nó ra cái quả khổ ấy. Giờ đây là cái câu đầu là phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hình lụy. Thì cái nghiệp hệ thọ thân là nhân, vì miễn hình lụy là quả. Nghiệp hệ thọ thân tức là cái thân của chúng ta đây là cái thân nghiệp hệ. Cái chỗ này nghe phải để ý nè, nghe giáo lý liễu nghĩa thì khác, mà giáo lý bất liễu nghĩa thì khác. Cho nên tôi nói ví dụ như cái thân này, cái thân của chúng ta đây, mà mấy cái bộ kinh, cái bộ văn cảnh sách này á, thì gọi cái thân này là cái thân nghiệp hệ, tức là nó là cái quả của những cái nghiệp bất thiện. Cho nên khi mà có cái thân này á, thì là nó ràng buộc dữ lắm. Những cái nghiệp bất thiện đó nó là cái nguyên nhân để nó ràng buộc, nó trói chặt con người. Mà con người ở trong cái khổ lụy suốt cả cuộc đời mà không dung dẫy ra được, kêu bằng vi miễn hình lụy. Vì cái nghiệp nó ràng buộc, nó trói chặt, không dùng dãy ra khỏi cái nghiệp bất thiện, không dùng dãy ra khỏi cái phiền não, cái vô minh, gọi là nghiệp hệ. Mà đã bị cái phiền não vô minh nó làm trở thành cái lưới, trở thành sợi dây, nó ràng buộc rồi thì phải chịu khổ thôi. Thế thì là nói như vậy đó, là nói về nhắc nhở trên đường tu hành thuộc về tục đế, thuộc về bất liễu nghĩa kinh, chứ chưa phải là nói chân lý. Nói chân lý mà nói về chân đế thì cái thân này nè, xin nhắc ra chỗ này để ý ra nha, cái thân này không phải xấu xa, không phải hễ có thân này là bị ràng buộc, bị trói rồi để rồi bị khổ, không phải vậy. Mà khi mà nói cái thân này là cái thân nghiệp hệ, là nó là nguyên nhân của trói buộc, của khổ đau, là nói về giáo lý tục đế, kinh điển bất liễu nghĩa. Chứ còn nói về giáo lý mà chân đế thì mọi người là Phật đấy. Thân này nè mà là Phật, vì mọi người sẽ thành Phật, mọi người đã thành Phật và mọi người sẽ thành Phật, chứ không phải là cái thân này hễ có thân là có khổ. Thí dụ những bậc A-la-hớn, ta chứng được quả A-la-hớn rồi, thân ta vẫn còn đó chứ, mà ta không hề bị cái khổ của phiền não vô minh tác động hoành hành nữa. Những bậc Bồ-Tát ta vẫn sử dụng thân đó chứ, thân khẩu ý ta vẫn sử dụng, mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà ta không có bị khổ, không bị cái khổ của tam giới, của lục đạo hoành hành. Thậm chí Như Lai Thế Tôn ta cũng còn cái thân đó chứ, vẫn sử dụng mắt tai mũi lưỡi thân ý của cha mẹ sinh ra đó chứ, nhưng mà vẫn có đại bồ đề, đại niết bàn. Do vậy cho nên là học về chân đế, nói về chân lý liễu nghĩa thường thường, thì thân này không phải là nguyên nhân của khổ đau. À, cái chỗ sâu hay không sâu là ở chỗ đó. Vậy thì tại sao đây lại nói phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hành lý? Hãy có cái thân này là bị nghiệp nó ràng buộc rồi, bị cái nghiệp bất thiện nó ràng buộc rồi, nó trói chặt rồi, thì không ai khỏi khổ. Vậy thì do có thân mà có khổ, vậy thì thân này là nguyên nhân của khổ ư? Đó là vấn đề phải đặt ra. Ta giảng kinh, ta giảng liễu nghĩa và bất liễu nghĩa là ở chỗ đó. Học sâu hay là không sâu là ở chỗ đó. Thí dụ như Lão Tử nói rằng là ngô hữu đại quạng vì ngô hữu thân, ngô nhược vô thân hà quạng chi hữu. Ta có cái khổ, có nhiều cái khổ, rất khổ là tại vì ta có thân. Nếu ta không thân thì ta đâu có khổ gì. Câu nói đó nó giống như ở đây: phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hành lụy. Đã mang cái thân nghiệp hệ này thì không ai tránh khỏi các cái sự khổ bị đau thương. Thế thì là ông Lão Tử nói là thuộc về bất liễu nghĩa, không phải chân lý. Ta gọi là tục đế, là chân lý tục đế, không phải chân lý, không phải chân lý cứu cánh, mà nó là chân lý trên cái phương tiện về mặt tương đối, bằng là chân lý mà chân lý tương đối. Còn cái liễu nghĩa thượng thừa đó là chân lý tuyệt đối. Ở đây gọi là cái thân nghiệp hệ. Và sự thật đây nè, tôi nhắc lại nè, đây là mình học kinh bất liễu nghĩa nha, giảng về tục đế nha, cho nên gọi cái thân này nè mới là thân nghiệp hệ. Nghiệp hệ này mà nếu mà giảng mà truy nguyên nó ra cái chữ nghiệp hệ thì là học cả buổi trời coi chữ đó thôi. Nhưng bây giờ mình phải lược bớt đi, lược bớt cái sâu đi. Chứ còn truy nguyên ra cái chữ nghiệp hệ đó là phải học tam tế và lục thô. Tam tế là vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng, cảnh giới tướng, rồi trí tướng, rồi tôn tục tướng, rồi chấp thủ tướng, rồi kế nhân tự tướng, rồi khởi nghiệp tướng, rồi cái chữ nghiệp hệ này là cái tướng thứ sáu của lục thô, gọi là cái thân nghiệp hệ. Nếu mà truy nguyên học cái đó nữa là lâu lắm, là không có đủ thời giờ để học đâu. Giờ học là trích ngang, trích ngang lý lịch. Giờ nói cái thân nghiệp hệ nè, mà nói rồi mọi người phải tự thí nghiệm bằng bản thân của mình. và mình sẽ thấy rõ nó là nghiệp này. Nghiệp là gì? Là những cái hành động. Nghiệp nó có bất, nó có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Nó biểu lộ qua cái hành động thân, miệng và ý. Nếu mà nó biểu lộ ra cái hành động qua thân, miệng, ý mà nói lành, nghĩ lành, nói lành, làm lành, làm những việc lợi mình, lợi người, lợi tất cả, thì gọi đó là thiện nghiệp. Cái nghiệp đó không có hệ, nó không có buộc, không có trói. Nhưng mà tuyệt đại đa số người mà chưa có học đạo, chưa có hành đạo, không sống theo trong đạo, đạo đức, thì bằng nhiều là nó biểu lộ ra cái nghiệp bất thiện. Thân, khẩu, ý, nó biểu lộ ra những cái nghiệp bất thiện như là thân thì là sát sanh, trộm cắp và tà hạnh. Miệng nó biểu lộ ra nghiệp bất thiện là nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời thiêu dệt, nói lời không ác. Ý thì nó khởi ra cái ý nghĩ về tham, tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, sân, hận, thù, quán, ghét, si, là không nhận thức được chân lý, sống trái với chân lý, với đạo đức. Thế thì nó trở thành ra 10 cái, 10 cái nghiệp bất thiện. 10 cái nghiệp bất thiện nó biểu lộ qua thân khẩu ý, đó là hệ, nghiệp hệ. Cho nên cái chữ nghiệp đó là ta phải hiểu rằng là nó có hai mặt, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nó biểu lộ qua thân khẩu ý mà lại mình, lại người, lại tất cả chúng sinh thì gọi là thiện nghiệp. Còn có hại cho mình, nghiệp ác có nghĩa là hại cho mình đấy, chứ không phải là hại người khác không đâu. Hại mình, hại người, hại tất cả, thì cái đó gọi là nghiệp ác. Chứ không phải nói nghiệp là xấu, không phải. Nghiệp nó có thiện nghiệp là vẫn là tốt, nghiệp bất thiện nghiệp mới là xấu. Mà đây ta dùng cái chữ nghiệp hệ họ thân, tức là chỉ cho bất thiện nghiệp, tức là sát, đạo, dâm, dâm ngôn, ý ngữ, lương thiện ác, khẩu, tham, sân, si. Đã có cái thân nghiệp hệ này, và sự thật ta nghiên cứu cho kỹ là cái thân của chúng ta là coi như là tuyệt đại đa số là thân nghiệp hệ. Vì những cái nghiệp bất thiện đó nó tác động, nó hoành hành suốt. Nếu mà không có biết tu học, không có vận dụng cái tín niệm, không có nhớ Phật Pháp Tăng, thì suốt ngày coi như cái bất thiện nghiệp đó nó tác động, nó hoành hành. Mà cái bất thiện nghiệp đó tác động hoành hành thì ai cũng biết rồi, bao nhiêu người tử tội vì giết người cướp của, tức là sát sanh, rồi trộm cướp. Trộm cướp trong đó có nhiều hình thức lắm, kể cả lừa đảo, giật quỵt, giật hụi, giật hè, giật vô số tiền quy động của bá tánh, của nhân dân, của đồng bào, cũng một hình thức là lừa đảo, là dối gạt đấy, là dụng ngôn, là ý ngữ, là lưỡng thiệt, là khẩu đó. À, thế thì cái tai họa đó vô cùng vô cực, mà nó phát xuất từ nơi ý nghĩ của mình. Thế thì là những cái nghiệp đó nó phát xuất từ thân khẩu ý, mà nó làm cho người ta có thể là tù tội hoặc là tử tội, còn nhẹ hơn nữa là nó đau khổ triền miên trong cho bản thân, cho cuộc sống của mình. Cho nên gọi đó là nghiệp hệ, thân này là nghiệp hệ đó. Từ ra những người biết học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp thì mình mới gỡ cái nghiệp đó ra. Cho nên cái người tu hành ta gọi là tu để giải thoát. Giải thoát là cõi, giống như cái áo nực quá, bây giờ làm sao muốn cho hết nực, phải cõi cái áo, lột bỏ nó đi, gọi là giải thoát. Giải thoát những cái nghiệp hệ đó. Thành ra là khi đã mang cái phân nghiệp hệ này thì không có ai là khỏi các cái khổ lụy đau thương. Thì cái hình lụy đây tức là những cái khổ lụy đau thương, là nó gồm có phân tách ra thì nó thuộc về khổ đế, trong tứ đế. sanh ra các cái khổ, khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, phải chịu thôi. Nó mang cái thân nghiệp này là phải chịu ba cái thứ khổ đó. Ngoài ra khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, phải chịu thôi. Và khổ ái biệt ly, khổ cầu bất đắc, khổ ngưu ấm xí thạnh, khổ quán tán hội, phải chịu thôi. Tức là cái khổ đế ở trong tứ đế. Mang cái thân nghiệp này là phải chịu cái khổ đế đó. Gọi là dĩ miễn hình lụy, không ai tránh khỏi các sự khổ đó. Đó là mình nói gọn đó, nhắc qua nghĩa là khổ, hành khổ, hoại khổ là ba khổ lớn: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Sanh lão bệnh tử là bốn cái khổ đó, là chân lý của cuộc đời ai cũng không tránh khỏi. Rồi ái biệt ly đây có cái bằng là tử biệt sanh ly. Có khi ly là vì sanh ly. Người ở đây, người ở bên Úc, người bên Mỹ, người bên Pháp, người bên Hà Lan, đó là sanh ly, khổ vì sanh ly. Có người khổ vì tử biệt là vì trong gia đình thân thuộc của mình, cái người mình thương yêu là bị kẻ còn người chết, gọi là tử biệt. Thế thì ái biệt ly, nó có sanh ly, nó có tử biệt. Rồi cầu bất đắc là mong muốn mà không được. Trên đời này người ta, nếu mà mình không biết tu, mình thiếu dục tri túc thì là cái sự mong cầu của con người ta vô bờ bến. Sự mơ ước, sự thèm thuồng, sự mong cầu, nó không có ngừng nghỉ. Mà mong cầu mà nó không thực hiện được, nó không hiện thực được, thì nó khổ triền miên thôi. Gọi đó là cầu bất đắc. Rồi quán tán hội là ở trên đời này biết bao nhiêu cái mà mình đã làm cho mình bực bội. Giữa người và người nó cũng làm cho mình bực bội. Thậm chí người thân, giữa người thân và người thân cũng làm bực bội. Giữa mọi cảnh vật ở bên ngoài nó cũng làm cho mình bực bội. Mà bực bội mà tránh, trốn chạy không được, phải tiếp xúc, phải đụng chạm, phải gặp gỡ, cái đó gọi là quán tán hội. Tức là ghét, bất bình, bất mãn, không bằng lòng, vậy mà phải đụng chạm, phải thấy, thậm chí phải sống chung trong một hoàn cảnh nào đó, gọi là quán tán hội khổ. Và cuối cùng là cái thân này không làm chủ nó được, nó tan, nó hợp, nó sống nó chết mà mình không có tự chủ, gọi đó là ngũ ấm xí thạnh. Thế thì là đã mang cái thân nghiệp hệ này rồi là ba cái khổ lớn và 80 khổ chi tiết vừa kể đã không ai tránh khỏi. Đó là cái câu đầu: phù nghiệp hệ thọ thân vĩ miễn hình lụy. Câu thứ hai là bấm phụ mẫu chi như thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Mình tiếp nhận bấm thọ tức là thọ nhận mình, cách nghĩa là cái lúc mà mình chưa có bằng lòng thọ mà tự nó xảy đến rồi. Thọ cái di thể của cha mẹ. Mà cái di thể này là do các duyên chung hợp lại mà thành ra cái thân này. Đây là nói về cái thân này, cái thân của mình. Đây là thọ cái di thể của cha mẹ. Đây là ta cũng nói lý lịch cái kiểu như là gọi là lý lịch trích ngang. Cái di thể của cha mẹ là tinh cha, huyết mẹ và thần thức tác động mà nó thành ra cái phôi, rồi thành ra cái thai ở trong đó có thần thức, rồi thập ngoạc hoài thai tam niên nhũ bộ 10 tháng ở trong bụng mẹ, sau đó được sanh ra đời thì 3 năm 4 mộng mà chẳng thời gian đó thì một đứa trẻ thơ không hề có biết biết gì để mà trốn mà tránh mà theo ý muốn mình, nghĩa là mình hoàn toàn là thụ động. Hài nhi mà cứ bằng bấm phụ mẫu chi di thể, cái di thể này là thọ của cha mẹ, nhờ các duyên hợp lại mà thành. Các duyên mình nếu nói đơn sơ là sinh cha quý mẹ và thần thức, nhưng mà nói mà sâu hơn á thì cái người học đạo mà là chỉ giả chúng duyên này nè, mà nếu mình nghiên cứu sâu là nó sâu sâu xa lắm. Con người của chúng ta vậy mà nó là tiếp nhận cái tinh cha cái quyết mẹ cỡ đó chưa, cái chữ chúng duyên mà nó tinh cha quyết mẹ và thành thức là nói rất là chích ngang, là xé ngang từng đoạn. Chứ còn như là cha mình á, nó không phải đơn giản mà có được ông cha. Nó rằng cha là từ con của ông nội, cũng không phải vậy. Hay là mẹ là con của ông ngoại, bà ngoại. Có mẹ mình sanh ra mình. Dựa vào cái tinh của cha quyết mẹ mà sanh ra mình. Nói là nói đơn sơ thôi. Chứ còn là trong cái tinh huyết của cha mẹ tìm ra vô số duyên ở trong đó. Cho nên cái chân lý mà thập nhị nhân duyên là cái chữ chúng duyên này nè, mà tư duy mà quán chiếu là nó sâu trùng trùng vô tận. Cái chữ chúng duyên này học mới học ta giảng khác, ta giảng chữ chúng duyên là dễ lắm, tên cha quyết mẹ thành thức, học lại cái này sân gà đương đất nuôi lớn lên thành thân này, đó là học kiểu mới học. Còn cái người mà sâu cũng câu này, cũng bấm phụ mẫu chi di thể giả chúng duyên như cậu thật, thọ nhận cái di thể của cha mẹ nhờ các duyên hợp lại nương gái nhau mà nó hình thành ra thân này, thì cái chữ chúng duyên này người ta quán cái nhân duyên là nó trùng trùng vô tận. Ngoài cái tinh giao quyết mẹ thành thức mà hiểu thông thường ra, trong ông cha của ta, cái gì làm ra ông cha của ta, cái gì làm ra bà mẹ của ta, đâu có phải đơn giản là bà ngoại sinh ra má, đâu phải đơn giản là bà nội sinh ra cha, ông nội bà nội sinh ra cha, không phải đơn giản vậy. Lẽ tất nhiên là do ông nội bà nội sinh ra cha, ông ngoại bà ngoại sinh ra mẹ, nhưng mà còn cái thời gian mà nuôi lớn lên á, sinh ra là phải lớn lên chứ. Từ khi cha mẹ mà thọ cái di thể của ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại rồi, lớn lên là do cái gì lớn lên? Do ánh sáng mặt trời, do thời tiết. Đó là nói về thời tiết nha. Bốn mùa xuân hạ thu đông, bốn mùa đó à, rồi chịu ảnh hưởng với ánh sáng của mặt trời, của mặt trăng, của sương, rồi của lúa, của gạo, rồi của thịt, của cá, của sữa, của đậu, của tất cả những cái mà dữ kiện cho nó cần dùng sống ngày nay, thì trong cha của ta, mẹ của ta là vô số nhân viên. Trong đó, trong cái mẹ của ta có củi ở trong. À, ta muốn nói gì ta đó, trong đó có củi trong, có đất ở trong. Không có đất làm sao có cái nồi để nấu chín cơm cho mẹ ăn, mẹ sống để đẻ ra ta. Không có củi làm sao lấy gì mà nấu cơm để mà mẹ sống hay là cha sống để sinh ra ta. Thế thì là từ củi, từ đất, từ nước, từ gió, từ phân, từ đậu, từ lúa, từ khoai, từ ngô, từ dầu phộng, dầu dừa, từ tàu hũ, từ rau muống, từ cà pháo, vân vân, từ tùy ra ăn cha ăn bạn. Mà trong cha của ta vô số duyên mới nuôi được cha ta, vô số duyên mới nuôi được mẹ ta. Dần ngược dòng lên nữa, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại ta cũng vô số duyên trùng trùng vô tận mới có ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Thế thì là khi mà sinh ra ta rồi, tuy là thọ cái di thể của cha mẹ có một chút xíu để thành ra cái phôi đó nha, chứ mà vô số duyên trùng trùng vô tận duyên mới có được cái chút phôi và cái chút đó, để rồi sinh ra cái thai. Thai rồi nuôi lớn lên cái thành ta đây thì cũng trùng trùng vô tận. Nào là đường, nào là sữa, nào là mơ, nào là thuốc lá, nào là cà phê. À, có người cũng có cái đó nó mới sống. À, rồi nào là tương, là dao, là dưa, là muối, là các chất Thế thì là giả chúng duyên nhi cộng thành. Chứ duyên đây là trùng trùng vô tận. Mà tư duy quán chiếu như vậy rồi thì nó đi tới cái chỗ là khi được thấy được tất cả các pháp đều là do nhân duyên trùng trùng vô tận, duyên khởi hòa hợp lại mà sanh. Mà đã duyên hòa hợp lại mà sanh thì khi duyên nó chia ly thì nó diệt. Do vậy cho nên cái người học đạo mà nó giả chúng duyên như cộng thành thì ta nhớ tới là tất cả đều vô ngã, không có tự ngã, do duyên hết. Đó, học sâu là nói vậy. Cho nên là tôi thường nói với các học trò đó, giảng mà giảng kinh sâu là nó không có hao kinh. Một câu mà muốn nói bao nhiêu cũng được. Còn mà nếu học cạn cạn thì nói nãy giờ nó hết 5-6 câu nữa cũng được. Nhưng mà giảng cho sâu thì là phải nó đi cùng tổng chân lý thì nó vài ba chữ, nó chưa đựng cái chân lý ở trong nó sâu sắc lắm. Thế thì học cái chữ giả chúng duyên này là quán sát tự thân mình, tìm không có cái gì là cái tự ngã trong này. Rồi quán sát luôn cả cha mẹ mình cũng giả chúng duyên mà thành. Đi ngược dòng lên quán sát tới cái là cái gì sinh ra ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, tất cả cũng đều chúng duyên hết. Vậy thì chúng nhân duyên sanh pháp ngã thuyết tất thì không, tất cả các pháp do duyên sanh, vì vậy cho nên ta nói nó là không. À, thế thì là cái gì mà do chúng duyên mà hợp lại nương giáo mà thành thì cái đó là không, là không có tự ngã, là không có thật, có mà không cần có, vì do duyên hòa hợp mà gọi là có. Cho nên có nó không thật, nhưng mà không được bảo nó là không, vì nó có duyên hòa hợp mà, cho nên là không, mà không phải là vĩnh viễn không rỗng, không như là hư không, mà có là giả có, giả chúng duyên như cộng thành. Do vậy cho nên cái người học đạo người ta thấy rằng là tất cả nha, đây là nói về con người thôi nha, chứ còn là nhà cửa đất đai trời trăng mây nước cũng đều là giả chúng duyên như cộng thành. Do pháp này có mà pháp kia có, do pháp này sanh mà cấp pháp kia sanh, do pháp này diệt mà pháp kia diệt, do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái này diệt mà cái kia diệt, cứ như thế mà nói. Thế thì là nhìn đời thấy rõ rằng là tất cả pháp hữu vi đều như chim bao, đều như cánh trong chim bao, đều là tức là như mộng đó, là như quyển, là như bào, như ảnh, như lò, như điện, ưng tác như thị quán, phải tư duy quán chiếu như vậy thì cái người tu hành rất là dễ được giải thoát, không khó. Mà muốn không có là phải thấy được cái tính chất giả chúng duyên như cộng thành. Chữ đó nó sâu vậy đó. Học cái câu đó rồi mà để ý sâu rồi ta thấy được cái chân lý duyên sanh của giả pháp. Mà duyên sanh thì như huyễn không có thật, như mộng, như huyễn, như bào, như ánh, như lộ. À, chữ sâu vậy đó. Giả chúng duyên như cộng thành. Cho nên ta giải thông sơ, ta nói chúng duyên là phụ tinh, mẫu huyết, thành thức. Ba cái thôi. Sinh ra ta. Do vậy cho nên ta là vô ngã. Nói cái đó là nói cạn, nói cho những cái sự cơ mới bắt đầu vô chùa. Còn mà học lớn tuổi là phải học vậy. Chỉ chúng duyên là trung trùng vô tận. Mà thực chất lấy bản thân để thí nghiệm. À, thầy giảng sư nói vậy rồi, giờ lấy bản thân để thí nghiệm coi có phải chúng duyên không. Đừng có nói chuyện cái lúc mới sanh ra là bấm thọ cái di thể của cha mẹ, đừng nói cái đó nữa. Bây giờ ngay bây giờ còn sống đây, có phải giả chúng duyên như cộng thành không? Thế thì hàng ngày gì, hàng ngày á, bác sĩ người ta hướng dẫn cho mọi người là sống phải có điều độ, ăn á, là phải đủ chất nha, phải đủ các cái thứ chất vitamin từ A, B, C, D, D, B1, B2, 15, 17 gì đó, cái là đủ chất. Mà đủ chất vậy thì phải ăn cái gì? Trong đó có ăn đậu, ăn rau, ăn tàu hủ, ăn muối, ăn nước tương, ăn trái cây. Mà trái cây phải đủ thứ trái cây. Rau phải đổi đủ thứ rau, chứ ăn một thứ rau hoài cũng không được. Là vì nó cần nhiều cái duyên, nhiều cái thứ. Khoa học ngày nay ta gọi là sinh tố. phải nhiều thứ sinh tố mới nuôi thân con người mới được, chứ không nó suy dinh dưỡng chết đi. Vì vậy cho nên là phải đủ nhiều sinh tố, mà nhiều sinh tố tức là nhiều duyên đó. Trong đó chưa kể là phải có nước, là phải có lửa, phải có không khí, rồi có đất. Thế thì là trong cái lúc mà mình ăn gạo đó, cũng nhờ thiên nhiên nó coi như mình có ăn đất ở trong. Không có đất là sao có cơm gạo. Rồi trong đó mình ăn lửa đó, không có ánh nắng mặt trời làm sao lúa có chỗ đồng có đậu hạt được. Rồi không có lửa làm sao nấu cơm. Cho nên là một món ăn để nuôi sống con người là trùng trùng nhân duyên vô tận. Gọi đó là giả chúng duyên. Lấy bản thân đời sống của mình hiện tại mà nghiên cứu về cái chân lý duyên sinh của đạo Phật rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Thế thì bẩm phụ mẫu chi di thể giả chung duyên nhi cộng thành, tiếp thụ cái di thể này là của cha của mẹ, nhưng mà cha mẹ cũng do chúng duyên mà thành. Rồi cái thân này tiếp thu của cha mẹ cũng do chúng duyên mà nương gá mà thành. Câu kế tiếp là tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bối. Bây giờ ta mới phân tập. Nó hợp thành rồi, hợp thành cái thân này rồi, gọi là thân tứ đại. Nó nương gá các duyên, nó hòa hợp, nó dựa vào các duyên mà nó hình thành. Nó tổng cộng nó lại nó thành là tứ đại. Tứ đại là mình nói theo kinh tiểu thừa, nói theo cái giáo lý chung chung của tiểu thừa, chứ kỳ thật là theo đại thừa thì phải nói là thất đại. Tuy nãy thất đại phò trì thường tương vi bội. Cái từ chúng duyên hồi nãy đó, bây giờ ta tổng kết lại, đúc kết lại, thì tuy là nhiều duyên nhưng mà kỳ thật là gom nó lại thành ra địa duyên. Đó là thất đại mà: địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Duyên thì trung trùng vô tận, nhưng mà nó cô động lại nó thành ra bảy cái món đó. Chứ con người ta, những cái loại mà cái chất cứng nhắc ở trong con người ta đó, nó giống như đất vậy. Cho nên gọi nó là ví nó như địa đại. Bởi vì đất không ai làm gì nó tiêu được hết. Bồn bỏ cái hố sâu mấy chục thước, quăng đất đi, núi sạt lở đè chết con người. Tuy là sạt lở vậy chứ cũng không ai làm gì mất được núi. Tuy là đất lở miệt Hậu Giang, bây giờ là miệt Sa Đéc, Tân Châu rồi sụp đổ vậy đó, cũng không đi đâu làm cho mất đất được. Vì nó là cái loại vật chất. Mà vật chất thì là triết học Bác Lê cũng nói không bao giờ cái quy luật và bảo tàng năng lượng đó, nó không bao giờ có mất. Mà đạo Phật của ta từ trước tới giờ cũng nói như vậy. Về con người của chúng ta đây, nó cũng thuộc về cái dạng vật chất, nó cũng không bao giờ có mất. Nó giống như đất vậy, cho nên gọi đó là địa đại. Học cái này mới thú vị đó. Chúng ta tưởng rồi, chúng ta tưởng đâu là 30-40 năm hoặc 70-80 năm rồi chúng ta chết rồi là mất ư? Không hề có mất. Địa nó tan về cho địa, những chất cứng này nó sẽ tan về cho địa. Còn thủy là cái chất mà nó làm cho tươi nhuận cơ thể ta, nó trả về cho nước, trả bằng cách nào cũng được. Nó tan ra nước, nó rỉ trong lòng đất cũng được, kể cả nước thúi cũng là nước, hoặc là nó bốc hơi lên để rồi nó làm thành mây thành nước, rồi nó tuôn xuống trở lại cũng là trả về cho nước. Quả là hơi ấm của ta trong người để 37 độ sống trung bình này nè, trả về cho mặt trời, cho lửa. Phong là hơi thở vận động vận hành trong cơ thể ta, là trả về cho không khí. Những cái trống không của ta đây nè, hoặc lỗ mũi trống, miệng trống, là trong lục phủ của ta, ta có những cái trống, kể cả lỗ chân lông cũng là khoảng trống trong cơ thể ta. Thế thì cái không đó là trả về cho cho hư không. Kiến đại là cái hiểu biết của ta trả về cho kiến đại. Thất đại của chúng ta trả về cho cái tính chất của thất đại trong vũ trụ bao la. Thế thì là thất đại. Tuy đại thất đại họ trị, thường tương vi mối. Còn nói theo tiểu thừa thì mình nói tứ đại họ trị, chứ nói đủ là nó thất đại. Cái thất đại nó phò tì, nó nương ghé nhau mà nó giữ gìn để nó hình thành cái thân này, nhưng mà luôn luôn là nó chống trái, nó mâu thuẫn nhau, nó quỷ diệt nhau, rồi nó sinh trưởng nhau, luôn luôn là như vậy. Y như cái vũ trụ bên ngoài, ở trong châu lỡ đất đó cho nó đem nó bồi chỗ khác. Cái thị xã vẫn Đồng Tháp Sa Đéc bây giờ sắp dời đi, nó sẽ lỡ chỗ đó, nhưng mà nó bồi qua bên cồn, nó làm một cái cồn khác ngại lớn lên. Thế thì là trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy. Cái đó gọi là thường tương vi bối đó. Vi bối cứ ngày nó phá chỗ này, nó diệt chỗ này để nó sanh chỗ kia, nó sanh cái kia thì nó diệt cái nọ. Thế thì trong cơ thể của chúng ta cũng vậy, thất đại nó đều là tương quan tương duyên, nó sanh lẫn nhau và nó diệt lẫn nhau nè, và nó chống trái lẫn nhau. Trong đó cả cái thức đại, kiến đại của con người cũng vậy nè. Trí tưởng tượng của ta thì ta muốn nhớ, mà nó có cái sức y của cái nó làm cho là cho ta quên, mà nó thì nó quên. Cái kiến cái thức đại nó lại nó làm cho ta quên, ta quên thì ta lại có một cái phần là cái chất xám, ta muốn hồi tưởng, ta muốn nhớ lại cái gì đó. Thế thì về tư tưởng nó cũng là vẫn là mâu thuẫn, vẫn là chống trái nhau. Một đằng muốn quên, một đằng muốn nhớ, một đằng nhớ thì một đằng làm cho quên. Thân của chúng ta vậy, có thứ tế bào phát triển lên để cho con người ta sống, nhưng mà có thứ tế bào tìm cách đi vào con đường hoại diệt, nó bệnh hoạn, nó hoại diệt bằng kiểu nào đó. Thế thì là thường tương vi bội, nghĩa là ngay trong cơ thể ta đều là có chống trái lẫn nhau, đều như vậy. Nhưng mà nếu nó chống trái nhẹ thì không đến nỗi cơ thể này bị hoại, mà nó chống trái nặng thì ta bị hoại. Ví dụ như giờ nó lạnh quá sức, mà cái lửa không áp đảo, không quân bình lại nổi, thì ta bị lạnh mà chết. Ngược lại có người nó sốt quá độ, sốt trên như là 45-50 độ, mà cái chất là mát ở trong cơ thể ta mà quân bình lại không nổi, kéo lại không nổi thì chết vì nóng. Cái này gọi là thường tương vi bội, chống trái nhau. Tuy nãy tứ đại họ trị thường tương vi bội, tuy là cái thân này là thân thất đại, là tứ đại này nè, nó cố giữ gìn để mà nó tồn sinh, nhưng mà luôn luôn trong đó có chống trái nhau. Chống trái nhau tôi nói có khi ta đang ngồi dậy rồi làm gì nó phá bụng không ngồi học được nữa, rồi phải đi lõn đi ra. Đi ra ngoài coi mặt bình tĩnh chứ mà ra ngoài không phải dạy đâu. Sản sốt à. Đi mà trễ là không được, nó phá bụng mà. Đó là một hiện tượng vi bội. Có người đang ngồi dày nè, mình lấy dầu trà nè. Đó là tuyên đại, tứ đại họ thì thường tương vi bội đó. Ăn cơm ngon lành rồi, cái bụng nó no cằn ra, nó không tương. Đó là vi bội đó. Có người thì nó đói cao còn đói không kịp, không có đồ ăn vô là nó siết gần xỉu, cũng là một hình thức thường tương vi bội. Còn có người mà phì vậy mà muốn cho nó ốm không ốm, cũng là thường tương vi bội. Còn có người ốm nhất, kiếm đồ ăn đủ thứ, uống đủ thứ xin có mà vẫn cứ ốm, cũng là thường tương vi bội đó. Đây tôi bây giờ đây nè, tôi muốn mắt tôi bỏ chứ mà nó không bỏ, phải gọi kiến này, cũng là thường tương vi bội đó. Tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội, cái thân này thất đại tứ đại này nó cố gắng nó tồn sinh tồn, mà luôn luôn chúng lo có chống trái nhau. Nói về cơ thể cũng vậy, rồi cái người học đạo có tư duy tao quán chiếu ra cái vũ trụ này cũng vậy, cũng thường tư duy bộ như tôi nói nè. Ông về Bắc là đang lỡ núi nè, lỡ núi sạt như là chôn sống cả mười mấy người hai đợt đây. Cho nên nhớ tới cái núi của Bắc rồi mà tôi mới nhớ tới cái núi của Hòa Thượng Thanh Từ trên không ở ngoài kia rất là nguy hiểm. Một cái chốn núi quá cao mà có những tảng đá nằm ở trên đó, tảng đá lớn lắm, nó nằm tất nhiên là nặng lắm rồi, không dễ gì gió bàn. Nhưng mà lấy cái gì bảo đảm? Gió thì không ba rồi, nhưng mà ở dưới đá núi này, trong này nó chênh đi cái là nó nghiêng là nó lăn xuống thì sao? Mà cục đá trên đó mà nó lăn xuống thì cái chân không là coi như thôi khỏi nói, không còn cái gì kể. Mà nó đã từng lăn ra cái phía ngoài biển phía sau rồi. Đấy, cho nên là thường tương vi bội là sao mình nói được. Sống trên đời này từ phù du có đây rồi là mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng có tránh ra đây, là nó mong manh lắm, thường tương vi bội mà. Cho nên là tư duy quán chiếu rồi là ta nhìn cuộc đời hay lắm, hay lắm. Trong cơ thể ta nó thường tương vi bội, vũ trụ bên ngoài thường tương vi bội. Kể cả cái đoàn thể, cái tổ chức mình nhìn cho kỹ cũng là tuy nãy phò trì nhưng mà thường tương vi bội, nó cũng mâu thuẫn nhau, trong pha nhau. Do vậy cho nên vô thường, lão bệnh, bất dữ, nhân kỳ, ta gọi là cảnh sắc là vậy đó. Nãy giờ ta cho thấy rằng là phù nghiệp thể thọ thân vị miễn thành lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng dương như cộng thành, tuy nãy tứ đại phò trì thường tương như bội. Cho nên cái kết quả là vô thường, lão bệnh, bất dữ, nhân kỳ. Ta phải thấy cho rõ cái thực chất của cuộc đời là thế, thực chất của bản thân của ta là thế, là vô thường. Tức đại phò trì, thất đại phò trì mà thường tương vi bội, nó tương phản nhau, nó mâu thuẫn nhau, nó triệt hạ nhau trong sự sinh tồn. Do vậy cho nên là nó đâu có thường được, nó chống trái nhau, nó quỷ diệt, thành ra là vô thường. Ví dụ như núi lăn, núi sụp, vô thường. Lửa, núi lửa phun lên lấp cả mấy làng một đợt là vô thường. Sông lỡ sập nhà là vô thường. Đây nè, Bình Thạnh đây mấy năm trước đây nè, ở Thanh Đa đây nè, có lỡ sập một cái nhà lầu mấy tầng, có mấy ông linh mục già dưỡng bệnh chết ở dưới sông này nè. Sụp sông thôi, sụp nhà lầu luôn. Đó là hiện tượng của vô thường này. Vô thường ở ngoại cảnh này. Thì trong thân ta cũng có những cái hiện tượng vô thường như vậy. Vô thường lão bệnh, bất dưỡng, nhân kỳ. Vô thường nó biểu lộ qua cái gì? Qua lão, qua bệnh, qua tử. Đó là nó biểu lộ sự vô thường. Cụ thể của vô thường là gì? Là lão, là bệnh, là tử. Nói về con người. Cho nên vô thường, nãy giờ mình học cái chân lý duyên sanh rồi, giờ đây mình học câu này là mình học chân lý vô thường nè. Vô thường là chân lý. Trước kia mình học cái chân lý duyên sanh, giả chúng duyên như cộng thành là chân lý. Chân lý duyên sanh. Giờ đây vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, mình học cái chân lý vô thường. Vô thường là gì? Vô thường là sự vật hiện tượng không có sự vật nào đứng yên, luôn luôn chuyển hóa từ lượng, lần lần chuyển hóa tới chất, mà chuyển hóa hoàn toàn biến cái chất đó đi, nó thành ra một sự vật khác. Thế thì là chúng ta đây cũng vậy, chúng ta nên nó biểu lộ, nó chuyển hóa lượng tế bào của chúng ta. Từ hồi nhỏ, hồi mới sinh ra còn trẻ, da thịt tròn chỉnh, tươi mát, cho nên trẻ thơ đứa nào thấy cũng muốn nhéo mặt, cũng muốn ẩm, cũng muốn bồng, cũng muốn hôn hết. Mà nội bà ngoại khoái lắm, khoái mấy cháu là tại vì cái mặt nó phinh phính dễ thương, đứa nào như thế này nó ngây thơ, nó hiền lành, da dẻ nó nõn nà. Rồi do vô thường mà nó mới có lớn được, à cho nên vô thường là cái nghĩ chứ còn trên 35 tuổi rồi là đá không nổi, chạy không nổi với mấy cậu thanh niên 18-22 đâu. Đó là cũng biểu lộ sự vô thường đó. Nhà nước trên thế giới ta quy định 55 tuổi ta cho hưu, tại sao? Cũng là vì cái kết quả của cái chân lý vô thường. Nó đi tới cái trạng thái già suy của cái chiều suy sụp, chiều hướng suy sụp. Từ đó rồi bắt lờ, rồi tai biến, rồi thậm chí có người là 70 tuổi đã lãnh. Còn hơn 70 tuổi thì lại càng có lúc chỉ thọ khổ mà thôi, chứ không còn gì nữa để thú vị trong cuộc đời này. À, thế là kết quả của vô thường đó. Thế thì vô thường lão, mà lão là thì bệnh. Mà bệnh thì không ai hẹn được. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người giàu có, ai biết số phận ngày sau, ông trời sẽ trao. Ông trời sẽ trao cho mình cái bệnh gì không ai biết hết. Nhưng mà tôi nói cái chuyện ông trời đây, đừng có tưởng có ông trời là mình lầm đó nha. Chứ ông trời là cái người học đạo là phải hiểu là thiên giả, là lý thế thì đương nhiên. Cái xu thế của cái chân lý nó đi như vậy, à, đương nhiên như vậy, gọi đó là trời. Làm lành trời trả cho phước, làm ác trời trả cho quả, trời đền trả lại cho quả. Mà trời đây có nghĩa là lý thế đương nhiên, cái xu thế của chân lý có đi như vậy. Chứ còn cái chữ trời mà nói rằng có cái ông ở trên mà cho phước hay là giáo quả đó, cái đó là tôi không bao giờ chấp nhận chữ đó. Mà kể cả Nho giáo, Khổng Tử cũng không chấp nhận trời bằng cái kiểu là có ông ở trên đâu. Cho nên nhớ là học đạo là phải nhớ là cái chữ thiên thừa, không phải là thừa là cái người mà ở trên trời đâu nha. Thiên thừa là những người ngồi đây nè, mà có khả năng tu thập thiện nghiệp đạo là người đó là người thiên thừa đó. Người mà sống an lành trong thập thiện nghiệp là người đó là người trời đó. Cái chữ trời mà tôi nói đây, ông trời sẽ trao đó, qua cái bài hát đó, tôi không bao giờ có ý nghĩ là ông trời ở trên. Cho nên là vô thường là cái chân lý. Mình phải hiểu rõ nó như vậy. Không phải Phật nói nó mới có. Phật có nói nó cũng là chân lý, mà Phật chưa nói nó cũng vẫn là chân lý vĩnh cửu. Vì vậy cho nên Đức Phật nói rằng là cái pháp của ta nói đó không phải pháp của ta nói đâu. Ta không hề có nói pháp. Ta là người giác ngộ, nhận thức được chân lý, là ta tổng kết lại cái chân lý để ta dạy cho các đệ tử nào có duyên với ta đồng ý tiếp nhận giáo lý của ta, nghe mà học mà hành mà sống theo chân lý để mà có an lạc, vậy thôi, chứ không có cái gì của ta hết. Trong đó cái lý duyên sanh như nói nãy cũng không phải của ta. Bây giờ đây tới chân lý vô thường cũng không phải của Như Lai gì hết. Nó là chân lý khách quan, hiện hữu và tồn tại khách quan. Cho nên vô thường, lão, bệnh là chân lý khách quan. À, bất diễn nhân kỳ, nó không có hẹn với ai hết. Vô thường không hẹn, không bao giờ hẹn. Một núi lửa nó phun cũng không hẹn với ai. Đá lăn rớt sụp đổ cũng không hẹn với ai. Trong cơ thể con người bệnh cũng không có hẹn với gì hết. nó đột biến. Đột biến tự nhiên là cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên, à nó cũng có tương quan tương nhiên chứ cũng không có ngẫu nhiên. Thế thì là vô thường lão bệnh bất diễn nhân kỳ. Vô thường lão bệnh không bao giờ có hẹn. Cho nên nào ai có biết số phận ngày sau ông trời sẽ trao. Nó không có hẹn. Do vậy mà mỗi buổi chiều, đây là cảnh sách dài từng bộ kinh, bộ sách. Còn buổi chiều ta đọc thì nhật chỉ quá mạng việc tùy dạng, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đã niệm vô thường thận vật thông vật. Cũng tức là cái này, cái kia là rút gọn lại. Ngày nay là qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi nó khô khan, dường như cá ở trong cái ao cạn, mỗi ngày nước nó rạc xuống là sự sống của những con cá đó nó rút ngắn lại. Đó là tâm trạng của con người, kiếp sống con người trong bị cái chân lý vô thường nó chi phối như vậy đó, giống như con cá ở trong cái ao nước rạc xuống vậy. Cho nên đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên. Đại chúng là những người đệ tử Phật tu học, phải nhận thức được chân lý vô thường, phải tinh tấn siêng năng lên, phải quán chiếu, phải tư duy chân lý vô thường, để mà xa lìa ý niệm chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mạng. Phải viễn ly những cái gì là nguyên nhân của đau khổ, cần phải viễn ly sớm càng tốt. Phải tư duy quán chiếu nó để mà hóa giải nó, giống như là cứu lửa cháy đầu vậy. Lửa mà nó cháy lên đầu mà mình phải vô giả phủi nó như thế nào, thì phải nghĩ quan sát tư duy quán chiếu sự vô thường, siêng năng quán chiếu vô thường, thấy được chân lý vô thường, giống như là cứu lửa cháy đầu. Phải nghĩ đến vô thường mà đừng có buông lung, bởi vì làm sao ai biết số phận ngày mai. Kim nhật bất tri, minh nhật sự, thượng sàn bất liễu hạ sàn thời. Sống ngày nay không lường được ngày mai, thì mình còn hẹn cái gì nữa? Vô thường nó không hẹn với mình thì mình còn hẹn cái gì nữa chứ? Do vậy cho nên cái người mà đệ tử Phật đó, nói này là nghe nó hơi khó nghe đấy. Chứ cái người đệ tử Phật là luôn luôn là phải nghĩ vô thường thì mới tốt. Do vậy cho nên người ta sống như thực tại, mà người ta không quá lo xa. Mình lo xa, mình lo cho tương lai quá, rồi có khi mình thất vọng, bị gốm. Cho nên có tờ báo mà họ phân tích cái chuyện mà tôi nghe, tôi nghiệm nó có cái lý. Nó chúng ta hàng ngày chúng ta sống mà 40% cái nghĩ ngợi vô ích, chỉ tiếc nuối quá khứ, hối tiếc về quá khứ, ăn năn về quá khứ, nghĩ ngợi về quá khứ 40%. Còn 40% nó là nghĩ ngợi những cái viễn ảnh của tương lai, sắp đặt tưởng tượng những cái gì của tương lai, đẹp đẽ của tương lai, hy vọng của tương lai, mà có thể là tương lai nó không bao giờ hiện thực được. Vậy mà tiêu thụ hết 40% cái tư duy, cái nghĩ ngợi trong đầu óc của ta. Còn 10% nữa là thường ngày nghĩ ngợi nhớ, rồi nghĩ ngợi những cái chuyện mà ngồi lê đôi mắt, chuyện làm, chuyện sớm, chuyện không cần thiết gì thì cuộc sống của ta hết. Vậy là hết 90% rồi. Còn thật sự cái sống của ta đó là chỉ có 10% về cái tư duy nghĩ ngợi của ta, có 10% đủ sống rồi. Vậy mà ta phí đi 90% để mà tiếc nuối về quá khứ, chém vọng về tương lai, và còn những cái bao hoa vật vãnh hiện tại cho làng, cho sớm, cho dân, cho bạn bè, cho là tào lao ấy, cộng lại 90% hao phí calori của cái ốc này. Còn thực tế mà sống thực tế để đủ sống cho con người mình thì chỉ 10% tư duy đó đủ. Tôi nghiệm cái đó. Đành rằng là họ không có lấy gì, họ cân lường cái mức độ. Nhưng mà phối hợp với Phật Pháp, tôi nghiệm cái đó cần nên để ý mà gan lọc mà tự mình nhắc nhở mình. Coi chừng đó nha, ta phí 40% về quá khứ. Mà quá khứ đã qua rồi, hiện giờ nó có sao đâu. Vậy mà nhớ lại cái vàng son, nhớ lại cái đau khổ, nhớ lại cái hận thù, nhớ lại cái ăn năn, cái hối tiếc gì đó, cái đẹp đẽ gì đó, 40% về những cái tư duy. Phí gì không? Cái đó nó còn làm gì được ai nữa đâu. Vậy mà còn nhớ 40%. Cái đó gọi là pháp trần đó. Mà cái bóng dáng ở trong đầu óc ta tiêu hao 40% năng lượng, còn 40% là triển vọng tương lai mà không bao giờ hiện thực. Nhưng bao nhiêu người ai là không muốn cái tương lai huy hoàng rực rỡ, hạnh phúc, an lành. Nhưng mà cái khả năng của mình sao, hoàn cảnh của mình sao, môi trường, vị trí của mình sao mới được chứ. Vậy mà vẫn nghĩ ngợi, vẫn tư duy, vẫn lo lắng. Còn 10% nữa là nói những cái, nghĩ những cái, nói những cái không dính dáng gì cuộc sống mình. Chuyện của hàng xóm, của anh A, chị B, chị C, quần áo tốt không, xài đồ ngoại, đồ nội, xài sang hay không sang, vân vân của anh ta. Thực chất nhà mình chỉ 10% là đủ sức sống. Do vậy cho nên là tôi đề nghị đại chúng để ý cái cuộc sống của chúng ta theo đạo Phật đó mà, là phải sống với thực tại, đừng có quá tiếc nuối nghĩ ngợi về quá khứ, cũng đừng có triển vọng mong ước quá về tương lai, và càng không nên nói chuyện ba hoa giật giảnh của bàng quan hàng xóm. Sống ở thực tại thì mình không có phí bao nhiêu đâu, không phí bao nhiêu cái tư duy, cái nghĩ ngợi của mình. Đức Phật hồi xưa kia, ngoài cái giờ khất thực, ngoài cái giờ những cái buổi mà có giảng giải cho đệ tử, Ngài sống trong thiền định không, Ngài có nghĩ gì nhiều đâu. Chính cái đó mà làm cho Đức Phật có Bồ Đề Niết Bàn vô thượng đó. Cho nên cái câu, cái điều đó ta nên để ý. Thế thì vô thường lão bệnh bất diệu nhân kỳ nhắc nhở cho ta phải tinh tấn như cứu lửa cháy đầu, phải nghĩ đến vô thường, đừng có buông lung. Bởi vì triêu tồn tịch vong sát na dị thế, sớm sáng thì còn mà chiều có thể mất, tối thì còn mà sáng có thể mất. Qua trong sát na, một cái biến cố thình lình trong sát na, một tích tắc, một tai nạn tích tắc là ta có thể qua đời khác rồi đó. Đấy. Cho nên là phải nghĩ đến cái chân lý vô thường. Mà nói thì nghe, chúng ta ai cũng nghe được, nhưng mà thực hiện chân lý đó coi chừng ít có người thực hiện được, mà luôn luôn là vẫn còn nghĩ ngợi tương lai nhiều lắm. Vì vậy cho nên là cái triển vọng tương lai nó làm cho ta quên mất cái chân lý vô thường. Mà chẳng may mà vô thường nó đến rồi á, thì người ta tiếc nuối, người ta đau thương, người ta ân hận đó. Mà cái người mà nghĩ đến vô thường mà thường xuyên mà quán chiếu cái chân lý vô thường á, là cái người đó tới cái ngày mà người ta có chết, ta bỏ xác thân, người ta không hề có sợ đâu. Do vậy cho nên là tôi nhớ là Đức Phật hồi xưa, thời còn tại thế đó mà, các đệ tử nói Như Lai Thế Tôn năm nay, Như Lai có yếu, dung mạo Như Lai có già, Phật bình thản cười, thì nói vậy chứ sao các ông. Nó là cái quy luật mà có sanh thì có già, rồi thì phải bệnh phải chết, chứ đâu có còn hoài được. Vì tư duy, vì quán niệm chân lý vô thường cho nên là chết bất cứ lúc nào không hề có sợ sệt. Mà trong đó là mình đọc sử Phật giáo Việt Nam là Tuệ Trung Thượng Sĩ là một người cư sĩ mà tu thiền sư nha, tu thiền mà thường tư duy quán chiếu chân lý vô thường, rồi tới chừng mà ông chết là ông ngồi về ông chết. Rồi các cái bà nàng hầu, các cái bà trong gia đình á khóc là ầm ĩ lên. Thế thì ông mở mắt ra ông nói là sống chết là chuyện thường, mà làm gì mà làm khuấy động cái tâm tinh thần của ta như thế. Các vị mời đi chỗ khác. Nói xong rồi ông ngồi ông thâu thần, ông tịnh diệt. Sống chết là việc thường. Cho nên cái câu bất hủ của ông là hỏi vấn đề sống chết, ông nói trường không túng sử, sông phi cốc mà cử hải hà phòng. Nhất điểm ông, vấn đề sống chết là như là bong bóng bọt nổi chìm sinh diệt trên mặt nước biển vô cùng. Sinh diệt, sống chết là những cái hữu cùng, nó nổi chìm, nó sinh diệt trên cái thể nước biển vô cùng. Ta chết chứ đâu có mất gì đâu mà ta phải sợ. Vì quán niệm chân lý vô thường, thấy được cái tánh chất vô thường. Trong cái vô thường nó có cái thường ở trong đó. Thân này chết mà chúng ta vẫn không mất. Như tôi nói này, về cái quy luật bảo toàn năng lượng, người ta cho rằng vật chất không hề có cái gì mất. Thì ta, cơ thể ta cũng là một dạng vật chất, thì ta làm sao mất được. Trên đời này không có cái gì mất. Cái tivi tắt máy rồi, những cái âm thanh, những cái màn hình sắc đó coi như mất mà nó không hề mất. Thì cái tinh thần kiến đại và thức đại của ta chết rồi làm sao mất được. Do vậy cho nên ta không có cái gì mất. Mà ta chỉ cần nghĩ đến sự vô thường, nó là thay đổi, nó chuyển biến từ lượng, tới cuối cùng nó chuyển biến về chất. Mà nó phát triển tới tận cùng cái chất đó rồi, thay đổi nó thành ra một chất khác, thành một vật chất khác, thành một sự kiện, một vật khác, không có gì mất. Cho nên nghĩ đến vô thường mà không có nghĩa là liều mạng, mà nghĩ đến vô thường là vì nhận được cái chân lý đó, rằng ta có chết đi nữa ta chẳng có mất cái gì về mặt tinh thần cũng như về mặt vật chất. Đó, cho nên nghĩ đến vô thường không có nghĩa là liều mạng đâu, mà là nhận thức được chân lý, sống theo chân lý để có cái an lành, cái tự tại đó. Nhưng nghĩ chút đi. Nhân đây tôi nhớ, tôi xin nhắc để là sợ quên. Thứ năm tuần sau là nhằm cái ngày Bồ Tát. Chuyên đi kết hạ ta Bồ Tát, cho nên là thứ năm tuần sau tôi không có giảng ở đây. Đồng thời cái bữa đó là trên thị trấn Đồng Xoài của cái tỉnh mới, ta mời tôi đi lên đó. Nên là một công mà nó được hai việc. Ở đây để cho đây Bồ Tát an lành, mà được đi lên Đồng Xoài để gặp gỡ tăng ni trên cái tỉnh mới. Xin nhắc các Phật tử là các vị mà đi nghe đó thì thứ năm tuần sau đừng có đi. Vô thường lão bệnh bất diệu nhân kỳ, triêu tồn tịch giống sát na dị thế. Vô thường già bệnh chết không có hẹn với người, không có hẹn thời kỳ, không báo trước thời gian. Cho nên sớm còn tối mất trong sát na là qua đời khác. Chứ sát na là mình nói cho nó gọn ghẽ là ví dụ một phần triệu của cái bốn móng tay vậy, gọi là sát na. Ví dụ như có những vị mình ta huyết áp cao mà nó tai biến mạch máu não mà nó đứt dây thần kinh to đó, thì trong tích tắc vậy là qua đời khác rồi. Hoặc là hôm qua ở Biên Hòa tôi có nghe cái cậu này 45 tuổi, tuổi giáp ngọ, 45 tuổi tức là thanh niên chứ gì nữa, trưởng thành chút mà rồi vẫn chết như thường. Trong khi ông già của cậu ta thì mấy tuổi rồi mà vẫn còn vui cười khỏe mạnh. Còn cậu ta thì 45 tuổi là đã chết rồi. Do vậy cho nên bất diễn nhân kỳ là cái ý nghĩa đó. Nó không có hẹn với người, nó không có hẹn số tuổi. Cho nên là tôi thường thường là nghe ai đó mà qua đời là tôi câu chuyện trước nhất là hỏi tuổi. Nếu nói người đó là 53 tuổi thì mình thấy là mình dư hơn tới mười mấy năm, dư gần 20 năm. Nếu người đó nó 61 tuổi thì mình dư 10 năm. Nếu người đó 65 tuổi thì mình dư 6 năm. Nếu người đó 70 tuổi thì mình còn dư 1 năm. Đáng lẽ mình phải chết rồi. Còn nếu người đó nói là 72 tuổi chết thì mình nói mình năm tới chết. Đại để thế, vì mình 71. Đại để như thế. Không có người nào mà tôi hỏi tuổi mà tôi không sao sao. Đó là cái quán vô thường của tôi đó. Tôi quán vô thường là vậy đó. Và cái thứ hai nữa, hỏi chết bằng cách sao, có mau không? Họ nói mau thì tôi mới xin tùy hỷ và quan nghinh cái tinh thần chết mau đó, là người đó có phước. Chứ còn mà đau trì trệ lâu đó cực lắm. Cho nên người ta chết mau đừng có tưởng đâu là chết tức chết tử, không phải đâu. Ví dụ như huyết áp cao mà nghĩa là nó đứt mạch máu, tai biến mạch máu não mà nó chết gọn trong vòng 1 giờ đồng hồ hoặc là 1-2 ngày gì đó, hạnh phúc lắm rồi. Nhiều khi con cái không có học đạo, không có biết, khóc bù lô bù la, nói tôi không kịp đền ơn đáp nghĩa, tôi không có lo thuốc men rồi gì nhiều. Nó có cần, không cần cái đó. Có những người lo thuốc cả năm mà vẫn cũng không hết bệnh gì thì cũng chết. Thế gì là cái lo thuốc đó gọi là đền ơn đáp nghĩa, để cho cái người thân của mình chịu khổ eo ủ cả năm. Mà có những cái bệnh hoạn rất là cực khổ. Thành ra cái học đó là chỉ có người học đạo là mới nghe được cái đó. Ta quán cái chân lý vô thường nó sâu sắc rồi, ta không hề sợ vấn đề chết sống. Cái sự chết sống này ta coi như là những cái đợt sống, nó là những cái hữu cùng. Nó nổi chìm, ẩn hiện, sanh diệt trên cái mặt biển vô cùng, không hề mất cái gì. Cho nên không có sợ. Hiểu vậy mới gọi là hiểu chân lý. Hiểu chân lý là phải sống theo chân lý thì nó mới có an lạc. Cho nên phải quán vô thường thì người ta sống tốt lắm, có an lạc lắm. Nhận thức được cái chân lý vô thường, nhận thức được chân lý duyên sanh thì sống theo chân lý đó, có an lạc. Còn vị nào mà là Phật tử mà chưa nhận thức được cái chân lý vô thường còn sợ chết nhiều quá, sợ quá đi đó, thì không có an lạc. Có nghĩa là mình chưa nhận thức được chân lý. Chân lý là cái lẽ thật, mà cha mẹ mình cũng đã chết mà. Về ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, ông có bà có, ông sao bà sơ cũng đều như vậy, thì tại sao là mình đã sống hoài là sống làm sao? Và thân nhân của mình cũng như họ hàng làng nước, rồi mình thấy có người 15, 17, 20, 25, 30 đều có thể chết cả, thì tại sao lại mình 50-60 tuổi mà mình lại sợ dữ vậy? Mà 70 trở lên mà còn sợ dữ thì quá sai lầm rồi, không bao giờ có sự an lạc. Thành học đạo là phải để ý cái đó. Thế như xuân sương hiểu lộ, thúc húc tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu. Ở đây ta đưa ra 3 cái thí dụ để ví dụ cho cái thân này. Nó mong manh, nó tạm bợ, nó mau chóng lắm. Thế như xuân sương hiểu lộ, cái sự sống của con người nó nhanh lắm và nó dễ mất, nó dễ tiêu hoại, giống như là sương mùa xuân. Mùa xuân là cái mùa mà trời quang đãng, không có mây mù, không có u ám, mà sương buổi sáng thì là mờ mịt đó vậy, chứ mà một chút thì mặt trời bình minh mà ló dạng, rồi từ từ thì trong vòng là nửa tiếng mấy mươi phút sau thì cái sương đó không còn nữa. Để nói lên cái sự mau tan biến của sương mùa xuân, gọi là thí như xuân sương, sương mùa xuân tan biến rất là nhanh. Thí như xuân sương hiểu lộ, thúc hốt tức vô, trong phút chốc rồi nó tan biến mất. Cho nên là nó mới nói là sống trên đời này từ phù du có ai rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi tấm thai đen. Là vậy đó. Từ phù du là nói cách khác của xuân sương hiểu lộ. Ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Ngạn thọ là cái cây. Cây mà ví dụ như cây mà cái loại cây mà nó cao 15-20 thước, một ôm vậy nè, mà nó mọc ở trên một cái bờ, tới cái bờ đất nào đó, tới cái bờ ruộng nào đó, hoặc là tới cái bờ sông, thì cây đó đâu có lâu bệnh được. Nó tróc gốc bất cứ lúc nào, một cơn mưa lớn, một luồng gió mạnh là cây đã tróc gốc. Cho nên là mình học đạo mà nó thấm rồi. Tôi ở trên kia tôi hay đi chơi. Tôi đi chơi là ra giữa cái mé sông Đồng Nai chơi. Sông Đồng Nai là cái con sông mà nó dời nổi cách bao nhiêu ngàn năm nay đó, thì nó dời nổi rất là nhanh chóng. Cái chỗ mà tôi hay ngồi chơi bây giờ đó là người ta nói 15 năm trước đây thì cỡ 15 thước. Đối với cái mé bây giờ đó là có cái miếu ngũ hành người ta thờ ở ngoài đó. Vậy mà trong vòng khoảng 15 năm nay là nó bứt luôn cái vô cái 15 thước đó rồi, người ta dời cái miếu ngũ hành đó vô. Bây giờ đó, nó xâm thực vô tới còn là 4 thước, 5 thước nữa là tới cái miếu hành nó phải dời nữa. Do vậy mà có những cái bụi tre gai bây giờ nó còn nó nửa trên nửa dưới. Có những cây me mà trước đây người ta trồng nó cách là cái bờ cũng cỡ là 3-4 thước, mà bây giờ cây me đó nó buộc lòng tao với mé. Cái tàn rất là đẹp, tôi ngồi đó tôi chơi rất là thú vị, mát lắm. Tàn me nó dày mát lắm, không có ánh nắng chiếu xuống được. Vậy mà mình ngồi chơi được có mấy lần à, là giờ người ta phải mé hết rồi. Bởi vì đất nó ăn vô rất là nhanh. Rồi cái me nó sát cái mép rồi, mà nếu mà để cái tàn nó nặng ngọn quá thì là trời mưa nó lật ngay. Người ta mé cái me đó. Thế thì nhìn cái me đó, nhìn bụi tre đó, nhìn sợi dây mà nó là mặt nước đó. Đọc câu này, ngạn thọ tỉnh đằng, cây bờ ở bên bờ sông hoặc là bên bờ ruộng, cây to mà ở cái bờ đất nhỏ là nó lật dễ dàng lắm. Thế thì là kinh điển nói vậy, rồi mình coi sự thật có phải vậy không. Sự thật rất dễ dàng. Có những người ở bên xóm tôi đó, ta đang làm hiệu trưởng của cái trường tiểu học cái bên đó, đi trên đường đi Sài Gòn này là tai nạn một chút xíu là về rồi đó. Và 2-3 người bị cái tai nạn lưu thông mà chết. Thế thì ở đó là tôi cũng đi đám rồi, tới cũng chia buồn rồi ta chút. Bây giờ cần biết là sớm tình làng nghĩa sớm. Thế thì chừng 45 tuổi thôi mà ta vẫn chết, và cái chết rất là nhanh. Thế thì chẳng phải là khởi năng trường cửu đó sao? Cho nên là mình học đạo rồi mình phải làm vậy đó, phải áp dụng vậy đó. Đi chơi ở đâu mình cũng thấy đạo lý. Ngồi chơi sông thấy đạo lý theo sông, mà ngồi chơi trên núi thì thấy trên núi. nghe cái tin tức của núi sập, núi lở cho vùi người ta ngoài bắc kia, vẫn cứ áp dụng vô trong kinh điển, không hề sai. Cái chân lý vô thường là thế. Thế thì cuộc sống của con người nó giống như là cái cây, cái to mà nó mọc trên cái bờ sông bị xâm thực, hoặc là trên cái cây to mà mọc trên một bờ đất, bờ ruộng nhỏ. Một trận mưa lớn, đất nó mềm, một cơn gió là nó bị tróc thôi. Còn tánh đằng á, là nó có cái điểm tích. Tánh đằng là tánh là cái giếng, mà đằng là cái dây. Là ở đây ta nói theo cái kiểu giếng xưa. Giếng xưa ta đào xuống sâu với cỡ 15-20 thước. Hồi xưa cái chỗ Phú Lâm tôi ở cho đó là có giếng khoảng 17-18 thước. Cái giếng dây thòng xuống rồi phải thắt từ gút, thả múc xuống dưới, kéo từ thùng thùng vậy. Mỗi bữa trực nhật là mình phải quay là 7-8 cái lưu nước. Lưu nước mỗi ly là một lưu 6 đôi vậy. Mình phải quay vậy mà kéo mấy chục thước vậy đó, mười mấy thước. Rồi có người người ta khá, người ta làm cái trục để quay. Cái trục quay là dây thòng ta thùng dưới. Thì cái chữ tỉnh đằng đây là ý ta muốn nói cái giếng mà có cái dây quay, nó có cái trục ngang quay, cái tay quay. Rồi trong kinh Đại Tập ta lấy cái điển tích là có hai con voi nó rượt một người nọ. Một người nọ bị hai con voi rượt nồ quá, không biết làm sao, mới gặp cái giếng mới đeo cái sợi dây đó, toàn ten tụt xuống dưới giếng. Thì tụt xuống giếng là hai con voi đang xuống giếng được rồi. Thì trên này có hai con chuột, nó cứ nó gặm cái sợi dây thần đó. Rồi ở dưới thì có bốn con rồng, nó phè nó phun độc độc. Còn ở dưới nữa, dưới đá giếng thì có ba con rắn, nó cũng là hậm hực, nó chờ, nó quấn, nó nuốt ở dưới. À, thế thì là cái mạng sống của con người này nó mà rất là mong manh. Rớt xuống dưới đáy giếng thì rắn nuốt, rắn quấn nuốt, mà ở xung quanh giếng thì bị rồng phun nồng độc. Mà còn ở trên á, sợi dây thì chuột, hai chuột nó gặm nhóc. Ngoài ra còn hai con voi dữ dằn đứng đang rình mò. À. Rồi vậy mà ở trên này có năm con ong, nó bay ngang qua đeo dây giếng vậy là nguy hiểm vậy đó, mà trên này có năm con ong nó bay ngang qua cái rồi nó làm rơi mấy cái giọt mạch, nó dính vô nó dính miệng chút cái rồi chậm chậm liếm liếm vậy lúc mặt mà cảm thấy ngon, làm cho lơi cảnh giác và quên mất đi cái sự sợ hãi của những cái nguy cơ kia. Đó là cái điển tích trong kinh nói như thế. Nói như thế là dùng cái chữ tánh đằng này nè, là để nói là cái bản sống của con người nó mong manh như vậy. Hai con voi đó là voi của năm và tháng. Năm và tháng nó thôi thúc nó rước mình tới cái, nó dồn mình vào cái chỗ mà có thể làm cho mình chết. Hai con chuột là ví cho ngày và đêm. Ngày và đêm, mỗi một ngày qua là một con chuột gặm một tao dây, đêm qua là con chuột cắn một cái tao dây thần. Thế thì năm tháng và ngày đêm là hai con voi, là hai con chuột, nó xua đuổi ta đi vào cái chỗ chết, chỗ nguy hiểm. Và con chuột mỗi ngày nó mỗi cắn đi của ta mấy cái tao dây, mà cái mạng của ta là sợi dây đó. À, và ta bị bốn con rồng là địa thủy quả phong, cái thân tứ đại này là bốn con rồng độc, nó luôn luôn là nó tàn phá cơ thể ta, mạng sống ta. Còn tam độc là tham sân si, nó cũng sẵn sàng nuốt chửng linh hồn tâm trí của ta trong dòng u mê ám trước. Vậy mà chỉ vì năm cái dục vật là tài sắc danh thực thùy mà nó làm cho ta lơi cảnh giác, ta quên đi cái khổ. Cái khổ nguy hiểm là cái sợi dây mong manh này. Thế thì nói cái điểm tính đó để nhắc nhở mọi người chúng ta đừng vì năm dục vật mà phải nghĩ tới hai con voi nó đang chực ở trên miệng dưới để nó hủy hoại ta, hai con chuột đang cắn từng tao dây một của mạng sống ta, và rồng độc và rắn độc nó luôn luôn lúc nào nó cũng sẵn sàng, nó quanh hành và nó tác hại ta. Đó là cái thân tứ đại và phiền não vô minh tam độc và ngày tháng đều là những cái yếu tố nó làm cho chúng ta có thể bị đau khổ triền miên mà chúng ta không khéo không lơi, mà lơi cảnh giác thì chúng ta coi như an phận vì hưởng năm cái dọc mặt rất tầm thường, rất bé bỏng, rất ít ỏi kia mà quên đi cái khổ lớn lâu dài của cuộc sống. Cho nên ta dùng chữ tĩnh đặt, dây cây bờ, dây giếng đâu được lâu dài. Cái thân mệnh của ta sống đây giống như cây to mà mọc trên bờ và đất sống thật vậy. Nhưng dây thòng dây giếng mà bị rồng độc, rắn độc, chuột, nhật nguyệt, voi, năm tháng nó công kích, nó chụp hủy hoại cuộc đời là cái cuộc sống của ta. Đó là cái câu ngạn thọ tĩnh đằng, khởi năng trường trụ, cây mọc trên bờ, dây giếng chuột cặm dây. Mỗi ngày bị chuột cặm đó, cái thí dụ rất là hay. Do vậy cho nên là chúng ta mà khi mà coi phim Đài Loan, phim Hồng Kông, mà khi nào mà có quỷ vô thường bắt á, quỷ vô thường mà dương sai quỷ vô thường đi bắt cái hồn của ai đó, hồn trên ba gia hành thịt cũng vậy, quỷ vô thường mà đi bắt á, là một người mặt trắng, người mặt đen. Mặt trắng là biểu hiện cho con chuột trắng là mất ngày, một ngày qua là con chuột trắng gọng mấy tao dây thần. Rồi bữa đêm qua là cái người mặt đen là tiêu biểu cho đêm, thì là qua một đêm là một con chuột nó gầm những cái tao dây thần khác. Cứ như thế mà cái mạng sống con người nó mong manh lần là do hắc bạch vô thường nó đi bắt đó. Cho nên sau này có câu vô thường sát quỷ, niệm niệm bất định mạng, bất khả duyên thời, bất khả đãi. Cái con sát quỷ vô thường đó, từng niệm nó không có dừng cho ta đâu. Nó giống như hai con chuột, con trắng con đen đó, nó gặm nhấm sợi dây sinh mạng của ta, nó không có để cho ta hẹn và có chờ đợi đâu. Thế thì cái chữ vô thường sát quỷ đó là ta dùng cái hình ảnh nó tàn phá ghê gớm vậy, chứ không có con quỷ vô thường, không có con quỷ vô thường mà bằng xương bằng thịt rồi đi bắt hồn, không có. Đừng có hiểu vậy, hiểu vậy là vô sắc giới, là vùi đầu vào cái chỗ tin tưởng quan đường ảo tưởng không có hiện thực. Mà vô thường sát quỷ, con quỷ vô thường là hắc bạch đó, là ngày và đêm đó. Còn hai con voi là năm và tháng đó, nó là quỷ đó, nó là giết mạng người đó, làm cho mạng sống của ta mỗi ngày mỗi mong manh đi tới cái chỗ tiêu diệt đó. Cho nên là để ý cái đó, chứ không là sợ quỷ vô thường lắm đó. Vô thường là cho nên là chuyện trong phim mới làm một người mặt trắng người mặt đen dứt khoát vậy. Nó tới quỷ vô thường là sai đi bắt, là đưa mặt trắng đưa mặt đen là tiêu biểu cho nhật nguyệt ngày đêm đấy, mà cũng là nhật nguyệt nữa. Nhật nguyệt cũng là quỷ vô thường, trăng là ban đêm, trời là ban ngày, ngày là ban ngày, đêm là ban đêm, mà mỗi một ngày qua một đêm qua là nó là quỷ đó. Cho nên là học cho kỹ rồi là ta dùng cái từ quỷ, nhưng mà cái người học đạo không có sợ quỷ, quỷ là cái đó. Cũng như là nàng Kiều, trong chuyện Kiều ta nói ma đưa lối, quỷ đưa đường. Nó đẩy người đi vào cái chỗ mà hiểm nguy. Thế là cái chữ ma quỷ là tức là chỉ cho cái công dụng, cái hoàn cảnh mà nó xua đẩy vào đi con đường xấu xa, đau khổ, tội lỗi. Loại đó tôi gọi nó là ma, là quỷ. Thế kỳ thật là cái người học đạo Phật không hề sợ ma quỷ. Mà chúng ta bây giờ là phần nhiều mình sợ ma quỷ là tại vì cái tập quán lâu đời ông bà của ta. Mỗi lần nhắc cứ nó ma đó, quỷ đó, ma đó, quỷ đó, quỷ đó, nó bắt hồn, nó thật là cứ truyền khẩu như thế. Rồi nó in sâu vào trong cái tàn tất cả là da của mình đó mà. Rồi đâm ra mình sợ. Mà cái đó trong đạo Phật tôi gọi đó là kiến hoặc, là cái sai lầm về nhận thức, về hiểu biết, do môi trường hoàn cảnh của xã hội. Người đạo Hồi sợ ma quỷ thần thánh theo kiểu của đạo Hồi. Người Tây, người Nùng tôn thờ ma quỷ thần thánh theo cái kiểu của Tây, của Nùng. Người Ấn, người Pakistan, người Afghanistan thờ ma quỷ thần thánh theo cái kiểu của họ. Mà kỳ thật cái vũ trụ này không hề có ma quỷ thần thánh nào. Mà do cái quan niệm của mỗi một dân tộc, người ta tin ma quỷ thần thánh theo cái kiểu của người ta. Cái đó khó nói lắm. Nói cái đó là ta nói mình là cái thứ gì không sợ, cái thứ gì ngang đầu cứng cổ không sợ trời Phật, không sợ quỷ thần, không sợ thần linh. Cái kỳ thật là thần linh là do con người đặt ra. Ai chúng tông nào sợ thần linh theo cái kiểu của người ấy. Người đất nước mình có cả chục kiểu thần linh mà, của Tày, của Hời, của Nùng, của Thái, của Mèo, của Bán, của Mường, của Cho Ra, của Ê Đê. Mỗi một dân tộc nhà họ sợ theo thần linh theo kiểu của họ hết. Thế thì thần linh đó ra sao? Mà trên đất nước Việt Nam này có 60-70 thứ thần linh theo cái ý niệm của mọi dân tộc. Do vậy cho nên là học đạo là vấn đề chỗ đó là cái chỗ khó đó. Có dám nhận thức chân lý không? Có chịu tư duy để mà nhận thức chân lý không? Thành ra là do cha mẹ nhát, thù, rồi nó quen đi. Tôi nói ví dụ này, tôi thì trước kia là hoàn toàn là ở quê mùa thôi. Cho nên ở cái xứ tôi đó là cá tôm, dù là 50-60 năm trước mà cá tôm hồi xưa là nhiều, dù là còn nhiều hơn bây giờ nhiều, nhưng mà so với các chỗ khác, so với cái tỉnh Đồng Tháp hay là Cà Mau hay là Giá là cá tôm rất là ít. Bởi vì cá là cá sông, cá biển, chài lưới đồ bắt giở chà rồi kia là cũng là có, so với bây giờ thì nhiều, nhưng mà hồi đó cũng rất ít. Cho nên là cái ăn là tôm cá rồi con nhỏ chứ không nhỏ ở nhà mà. Ngoài ra là ăn rau rác nhiều. Còn như là các cái thứ thịt là mình không có được ăn nhiều. Trong cái gia đình mình không bao giờ dám rớt thịt sâu, thịt bò, thịt gà, thịt chó. Thôi do vậy cho nên là bây giờ cuộc đời tôi giờ thì ở đây là thị giả nấu cái gì mà thuộc về rau cỏ bình dân thì tôi ăn rất là ngon. Ăn nhiều, ăn ngon. Mà như là cái đồ mà đồ chai mà mua đồ của Đài Loan nó đem về là bữa là coi như thị giả đem xuống vậy đó. Không ăn bao nhiêu. Và có cái không ăn hành. Là do cái môi trường, cái hoàn cảnh mà đào tạo cái thức ăn. Hồi nhỏ mình ăn gì lớn mình ăn cái đó nó ngon. Cho nên giờ mà nó bay hơi cái mùi cơm nó đói bụng. Đói bụng thì nó nhớ tới cái rau luộc, là cái dĩa đậu xào, cái món tương gì đó, món chao gì đó. Nó nhớ cái đó. Còn những cái cao lương mỹ vị của người thế gian không hề có trong đầu tôi. Là do cái đào tạo cái môi trường. Cũng như người miền Bắc cũng vậy. Là do cái môi trường, cái hoàn cảnh, cho nên làm ông gì là ông, đi đâu là đâu mà người ta cũng nói rằng là đi đâu lâu lâu phải cho người ta ăn rau muống và cà dập tôm. Ăn đã vô cùng ngon lắm. Người Việt Nam đi qua bên Âu, bên Mỹ, bên Úc gì đó mà mình đem được miếng nước mắm Phú Quốc, nước mắm Phan Thiết mày là đem ăn nó ngon vô cùng. Nhưng mà ác con cái mà nếu có một cô dâu là đầm, là Tây, là Mỹ rồi là ăn là phải giấu ngoài ngoài garage ăn, mình cứ vô đến hơi nó biết á, cái lỗ mũi nó không có cái mùi đó, vô đem vô nhà nó biết liền là nó cảnh cáo liền, nên khổ cực vô cùng. Còn cái vụ mà mắm mà đem vô nhà đó là chắc nó đuổi mình đi ngay á, bà già vợ cũng đuổi luôn á, không chịu được. Nhưng mà mình là ăn mắm rất là ngon. Nó cỡ như tôi bây giờ là mà mắm mà kho ngon là tôi còn bay thơm mà. Là vì sao? Là vì hồi nhỏ tao tao có ăn cái đó. Mỗi lần nó bụng lại ăn cái mùi đó, cái hương vị đó. Bây giờ mặc dù là so với Âu Châu là nó rất là sợ. Mà mình bay thơm, khổ vậy thôi. Cho nên cái thứ quỷ thần cũng vậy thôi à. Do cái chủng tộc nào đó đào tạo, cha mẹ nói, truyền khẩu, để nó làm ra sợ. Đấy, nó quen đi. Cho nên tôi nghe cái chuyện này tôi cười đó. Cách đây chừng vài tháng, ở Biên Hòa có con cá lóc. Con cá lóc này cỡ mười mấy ký lô, to cái bề tròn nó cũng cỡ là hai, hơn hai tấc bề kính, bề tròn đó. Thế là đem vào Biên Hòa bán. Cá đó tự ở Trị An á, Trị An mà cái hồ Trị An giờ nó mênh mông, nó sống cả ngàn năm đến cái rừng là rừng Cúc Phương rồi rừng gì đó, rừng gì mà lùa voi lên trên đó thả trên đó. Thì ở trên đó nó xuống là cá to quá đem xuống bán chợ, người nào giờ nó trụ cá này phải đem thờ đó chứ. Cúng vậy, ai dám mua? Không ai dám mua đâu, cái này là ông mà ông cá. Thế là không ai mua hết, nhìn mà còn sợ nữa. Kêu cái nhà hàng lớn nhất.